Chương 169, 169, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Ninh Hoan Tâm làm xong tạo hình, một bên Tạ Ngọc Điệp lập tức cầm ra điện thoại di động của mình vỗ một trường. Tiểu Hoan Tâm, ngươi cái này tạo hình mỹ bảo, ta muốn phong ngươi làm ta tân tấn nữ thần. Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp động tác, một bên Trương Ngọc không nhịn được kéo nàng một chút. Hiện tại đoàn làm phim bộ phận tư liệu còn đang giữ bí mật kỳ, cái này ảnh chụp chính ngươi bảo tồn là tốt rồi, chứ không muốn truyền ra bên ngoài kỳ thật. Trương Ngọc hiện tại cũng có chút ngây người. Ninh Hoan Tâm bản thân nội tình đặc biệt tốt, hiện tại đổi lại Hoa Linh Nhi trang phục, vẽ lên tinh xảo trang dung, nhìn thật sự tựa như từ họa bên trong đi ra đến mỹ nhân mà đồng dạng, giống như Hoa Linh Nhi nhân vật này tựa như là vì nàng mà chế tạo riêng đồng dạng. Hoan Tâm, cái này tạo hình thật không thể nói, đi đi đi, ta mang ngươi tìm thợ quay phim đi chụp hai tấm ảnh định trang. Ninh Hoan Tâm, ta có phải là đã quên làm chuyện gì? Bản tiểu thư lần này tới tựa như là tới gặp Tưởng Lệ Hành chờ. Ninh Hoan Tâm chụp xong ảnh định trang từ phòng chụp ảnh lúc đi ra, những ký giả kia đều đi rồi, Tưởng Lệ Hành cu nở dê đi. Không có cách, vua màn ảnh đại nhân đương kỳ quá gấp, người bận quá a. Bất quá vừa nghĩ tới sau này mình liền có cơ hội cùng Tưởng Lệ Hành ở một cái đoàn làm phim quay phim, còn có thể chụp đối thủ diễn, Ninh Hoan Tâm liền phá lệ kích động. Lạc Dĩnh Tâm cùng Ninh Hoan Tâm no y tạm bí hệ tờ cu nở dê vội vàng rời đi, từ sờ tiêu đi ô ra, Tạ Ngọc Điệp lộ ra so Ninh Hoan Tâm còn kích động. Hoan Tâm, về sau ta chính là ngươi người đại diện, chúng ta đang tìm Ngô Nghị cái kia đồ đần cho ngươi làm bảo tiêu, chúng ta ba lại có thể thường xuyên ở cùng một châu. Ngươi cu nở dê không muốn lên học được. Ninh Hoan Tâm nhịn không được đánh gãy Tạ Ngọc Điệp mặc sức tưởng tượng. Chán. Cái này thật đúng là cái vấn đề. Tạ Ngọc Điệp vừa lái xe một bên trừng mắt nhìn, Tiểu Hoan Tâm, ngươi đây ngươi lần này trộm chạy đến, liền học đều không đi lên làm tạm nghỉ học. Ninh Hoan Tâm phiền muộn trả lời một câu, nàng từ nhỏ đến lớn mặc dù không phải học bá cấp bậc, nhưng là thành tích QNZ coi như có thể. Nếu không phải lần này bị buộc cùng đường mạt lộ, tuyệt đối sẽ không đi đến một bước này. Ta dự định tạm nghỉ học một năm sau rồi nói sau. Nói. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn thoáng qua trong tay mình cái kia kịch bản, đây là Trương Ngọc giao cho mình, để cho mình trở về hảo hảo phỏng đoán nhân vật. Hoa Linh Nhi, đến cùng là như thế nào một con yêu đâu tốt ta, xem ra ta chỉ có thể làm ngươi kiêm chức người đại diện, bất quá ta sẽ cho ngươi tìm so với ta càng chuyên nghiệp càng đáng tin cậy. Tạ Ngọc Điệp xoay chuyển ánh mắt, trong đầu đã có nhân tuyển thích hợp, ta có cái tiểu gì, vừa mới 30, trước kia là nghề nghiệp công quan quản lý người. Năm ngoái sau khi kết hôn liền rời trước, nghe nói gần nhất dự định ra làm việc đâu, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút nàng. Đúng, chúng ta hiện tại là về nhà trước vẫn là đi trước khách sạn tìm Ngô Nghị tiểu điệp, ngươi dẫn ta đi trước một nơi khác. Ninh Hoan Tâm lúc này đem kịch bản cất kỹ, nhẹ nhàng báo ra một cái địa chỉ. Nghe được nàng nói địa chỉ, Tạ Ngọc Điệp nao nao, ai, nơi này là Yến Kinh Láo Thành khu A, nơi đó đều là nhà cấp 4, ở điệu thấp kẻ có tiền. Tiểu Hoan Tâm. Ngươi tại Yến Kinh còn có bằng hữu bạn bè? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt một tiếng, ta chỉ là nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, kỳ thật lần này tới Yến Kinh, thật sự chính là vì chuyện này mà đến. Ninh Hoan Tâm báo ra địa chỉ, chính là Mặc Kỳ Nam cho địa chỉ của nàng. Lúc trước Mặc Kỳ Nam cho Ninh Hoan Tâm hai phong thư, trong đó một phong thư nói muốn giao cho người nhà của mình, trên xuống địa chỉ chính là Yến Kinh Láo Thành khu một cái nhà cấp 4. Hai ngày này vì phòng ngừa ban ngày bận quá, quên đổi mới. Mỗi ngày đổi mới đều sẽ đổi tại 0 giờ sáng. Dạng này coi như bận rộn nữa, ta nửa đêm trở về cũng có thể gõ chữ.